Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1492, Hoàng Vũ Bản Tôn. Góc truyện audio.com. Tứ đại bán tổ ra tay, thành thế làm cho người ta sợ hãi. Nhưng võ đạo bản tôn thần sắc không có chút nào biến hóa, tỉnh táo đến dọa người. Như hắn tại pháp tướng cảnh thời điểm, bốn vị này bán tổ liên thủ, xác thực sẽ đối với hắn tạo thành một chút phiền toái. Nhưng hắn hôm nay bước vào hợp thể cảnh, đế phạm bốn người thế công, trong mắt hắn, căn bản cũng không giá trị nhắc tới. Oanh long long, võ đạo bản tôn cũng thúc dục huyết mạch, trước tiên đạt tới huyết như hải triều tình trạng, đồng dạng là huyết như hải triều. Võ đạo bản tôn toàn thân khí huyết bắt đầu khởi động, tản ra cực nóng độ nóng, thật giống như tại võ đạo bản tôn trong cơ thể. Có một tòa cự đại núi lửa đang tại bắn ra, kinh khủng nham thạch nóng chảy, hầu như muốn đem Trần Vũ bán tổ bao phủ. Trần Vũ bán tổ khí huyết, hoàn toàn bị võ đạo bản tôn chế trụ. Đối mặt bốn vị bán tổ thế công, võ đạo bản tôn không nhanh đừng vội, trở tay một quyền, đánh hướng giữa không trung hàng lâm xuống tinh thần chi truy. Hoàng Vũ, người thật sự là vô lễ. Lại dám tay không tấc sắt, cho ta mượn bán tổ pháp khí. Quả thực chính là lấy trứng kích. Trần Vũ bán tổ lời còn chưa dứt, trên chiến trường liền truyền đến một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Oanh, võ đạo bản tôn nắm đấm, cùng Trần Vũ bán tổ pháp khí tinh thần chi trùy trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau. Một màn này, nhìn qua có chút buồn cười. Chính như Trần Vũ bán tổ nói, đây quả thực là lấy trứng chọi đá. Bất quá, cùng hắn muốn bất đồng, hắn tinh thần chi truy không phải là cái kia tảng đá. Võ đạo bản tôn nắm đấm mới là không thể phá vỡ tảng đá. Một tiếng vang thật lớn về sau, Trần Vũ bán tổ toàn thân đại chấn, hai mắt trừng trừng, toát ra vẻ không thể tin được. Hắn cảm nhận được một cổ mãnh liệt như biển, dữ dằn như lửa lực lượng kinh khủng, dũng mãnh vào tinh thần chi truy. Cỗ lực lượng này, hắn căn bản là không chịu nổi. Trần Vũ bán tổ hổ khẩu trong nháy mắt xé rách, máu tươi đầm đìa, đừng nói là bàn tay của hắn. Hắn cái này nghiêm chỉnh đầu trên cánh tay huyết nhục, đều trong nháy mắt nổ, bắn ra ra một đoàn huyết vụ. Tinh thần chi truy rời tay mà bay. Cùng lúc đó, võ đạo bản tôn lại duỗi thân ra tay kia trường, hướng phía giữa không trung chém rơi xuống đấy. Địa sát kiếm khí ngưng tụ mà thành cự kiếm chảo tới. Muốn chết, địa tuyệt bán tổ lạnh lùng nói. Giặc giặc, võ đạo bản tôn bàn tay, trực tiếp đem chuôi này như là thần long giống như địa sát cự kiếm, cào thành hai nửa, tiện tay nhưng trên mặt đất, kiếm khí tán loạn. Cùng lúc đó, võ đạo bản tôn cũng không quay đầu lại, trở tay cong ngón búng ra. D, A, N, G, G, trên chiến trường. Vậy mà quỷ dị vang lên một đạo lưỡi mác giao kích thanh âm. Lại một đạo kiếm khí tản đi. Địa tuyệt bán tổ sắc mặt, rốt cuộc thay đổi. Địa phát sát cơ, long xà khởi lục, hắn bộc phát ra địa sát kiếm khí. Kỳ thật ẩn chứa hai chiêu, trong đó một chiêu chính là như là thần long giống như cự kiếm trước mặt chém xuống đi. Một chiêu khác chính là yếu ớt tơ nhện, như là độc xà kiếm khí, lặng yên không một tiếng động hướng phía võ đạo bản tôn đâm tới. Đây mới là địa sát kiếm quyết chính thức sát chiêu. Những năm gần đây này, có thể ngăn ở thần long cự kiếm tu sĩ liền ít càng thêm ít, coi như là ngăn trở thần long cự kiếm, cũng không có ai năng chạy ra độc xà kiếm khí sát phạt. Nhưng địa tuyệt bán tổ không nghĩ tới, võ đạo bản tôn chẳng qua là tiện tay một quyền, nhất chỉ, liền đem địa sát kiếm quyết đều phá vỡ. Địa sát kiếm quyết tại trong tay của ngươi, thật sự là châu ngọc mông trần. Võ đạo bản tôn cười lạnh một tiếng, hắn tiện tay phá vỡ địa tuyệt bán tổ địa sát kiếm khí. Tuy là bởi vì hắn thân thể vốn là cường đại vô cùng. Cũng là bởi vì, địa tuyệt bán tổ căn bản không có lĩnh ngộ đến địa sát kiếm quyết tinh túy. Cái gì diệu nhật chi quang, không chịu nổi một kích. Võ đạo bản tôn đột nhiên hét lớn một tiếng. Diệt cho ta, chấm, nhục thể của hắn, chính là một cái võ đạo lò lớn. Võ hồn chi hỏa không ngừng thiêu đốt, đột nhiên phóng xuất ra, bộc phát ra tiếng giống to này. Quả thực so cái gì âm vực bí thuật đều muốn khủng bố. Tạch tạch tạch, diệu tượng bán tổ trong hai tay. Cái kia vầng vừa mới ngưng tụ ra mặt trời, lại bắt đầu rạn nứt. Pháp lực trôi qua, trong nháy mắt liền triệt để tan vỡ. Võ đạo bản tôn giống to một tiếng, liền đem diệu tượng bán tổ pháp thuật phá vỡ. Thẳng đến lúc này, võ đạo bản tôn mới quay đầu, nhìn về phía Hàng Lâm ở dưới đại hỗn nguyên trưởng. Đại hỗn nguyên trưởng à, võ đạo bản tôn khẽ vuốt cằm. Nói, đạo này bí thuật không tệ. Võ đạo bản tôn không chút nào làm bổ, đưa tay chính là một quyền. Ầm ầm, giữa không trung cái kia tựa như cối xay bàn tay, trong nháy mắt nổ, pháp lực tán loạn, bốn vị bán tổ mặt xám như cho. Võ đạo bản tôn cường đại, đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, thậm chí so với Huyền Cơ Cung một trận chiến trong chính là cái kia Hoang Vũ đều muốn cường đại hơn rất nhiều. Cái này toàn thân vận áo bào tím Hoang Vũ, thậm chí không có sử dụng bất luận cái gì pháp khí, lộ ra bình tĩnh, chẳng qua là tay không tấc sắt, liền đưa bọn chúng pháp khí, pháp thuật, bí thuật, đều phá vỡ. Không đúng, đế phạm tựa hồ ý thức được cái gì, đột nhiên kinh hô một tiếng, người không phải là cái kia Hoang Vũ. Ngươi này là thân thể, cũng không phải Thanh Liên chân thân, ngươi cũng không phải Long Hoàng chi thân. Ngươi cuối cùng là người nào? Coi như là thất phẩm tạo hóa Thanh Liên, cũng không có loại lực lượng này. Võ đạo bản tôn cười cười, nói, ngươi nói không sai, Huyền Cơ Cung trước Hoang Vũ, Long tộc Hoang Vũ, cũng chỉ là ta tu luyện ra chân thân mà thôi. Các ngươi bây giờ nhìn đến đấy, mới là Hoang Vũ bản tôn. Hoang Vũ bản tôn, bốn chữ này, triệt để đánh tan đế phạm bốn vị bán tổ tin tưởng. Ba đại chân thân, Hoang Vũ có ba đại chân thân. Lúc trước tại trong tu chân giới xuất hiện hai đại chân thân. Căn bản không phải Hoang Vũ mạnh nhất thực lực. Đế phạm bốn người nghĩ tới đây, đều cảm thấy từng đợt đâm cổ hàn ý, sờn hết cả gai ốc. Chẳng qua là Thanh Liên chân thân, Long Hoàng chân thân, liền hầu như đem chọn cái thiên hoang đại lục, nháo cái long trời lở đất, bố cục đại biến. Nếu là trước mắt cái này Hoang Vũ bản tôn rời núi, cái kia sẽ là như thế nào cảnh tượng? Đế phạm bốn người đã không dám tiếp tục nhớ lại. Trốn. Đế phạm bốn người căn bản không dùng câu thông, đều là ngầm hiểu lẫn nhau, quay người bỏ chạy. Trong đó, đế phạm thậm chí từ trong túi chữ vật xuất ra một chương đại na di phù, trực tiếp xé nát, đều muốn không gian chuyển di, ly khai nơi đây. Chẳng qua là, võ đạo bản tôn tại trước khi đại chiến, cũng đã đem cái này phiến thiên địa phong cấm đứng lên. Địa tuyệt bán tổ đám người đều muốn trong thời gian ngắn phá vỡ đạo này bình chướng. Căn bản cũng không khả năng. Đã liền đại na di phù, đều là không dùng được. Võ đạo bản tôn cất bước tiến lên. Trong thời gian ngắn, liền đã đi tới Trần Vũ bán tổ sau lưng. Đưa tay nắm tay, hung hăng đập xuống. À, Trần Vũ bán tổ cảm nhận được nguy cơ, nổi giận gầm lên một tiếng. Khuôn mặt đều chướng đến tử thanh. Trần Vũ bán tổ trong mắt, bách ngốc sạch, com hiện lên một vòng ngoan sắc, xoay tròn cánh tay, vũ động một cái khác chuôi tinh thần chi truy. Không quan tâm võ đạo bản tôn đánh tới nắm đấm, hướng phía võ đạo bản tôn đầu lâu đập xuống. Đây là lưỡng bại câu thương, lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Võ đạo bản tôn căn bản không nhìn Trần Vũ bán tổ tinh thần chi truy. Nắm đấm tiếp tục rơi đập xuống dưới. Một quyền đánh vào Trần Vũ bán tổ trên đầu. Cùng lúc đó, tinh thần chi truy cũng nện ở võ đạo bản tôn trên đỉnh đầu. Trần Vũ bán tổ đầu. Bị võ đạo bản tôn một quyền đánh cho nát bấy. Nguyên thần mất đi. Tại chỗ bỏ mình. Mà võ đạo bản tôn. Lông tóc không tổn hao gì. Tinh thần chi truy. Cũng căn bản không phá được nhục thể của hắn. Võ đạo bản tôn không có pháp khí. Nhục thể của hắn. Chính là hắn cường đại nhất pháp khí. Cách chương.